Nghĩ vậy, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một tia lợi mang. Hay cho một cái công tôn gia tộc, một ngày nào đó ta sẽ khiến các ngươi chịu khổ gấp trăm lần để trả lại cho lão nhị. Sau một canh giờ, trán Tiêu Phàm chảy ra không ít mồ hôi, trong phòng, một cỗ hồn lực bàng bạc dập dờn xuất hiện. Tiêu Phàm lấy ra mấy trăm vạn thượng phẩm hồn thạch đã tiêu hao gần hết. Hồn lực bàn tử thành hải, hồn hải vô cùng rộng lớn, có thể tốn hao mấy trăm vạn thượng phẩm hồn thạch tu bổ lại đã là khó có được. May mắn là U Linh Chiến Hồn cũng đủ năng lực luyện hóa hồn lực, bằng không, bằng vào năng lượng bạch thạch cho dù có thể tu bổ lại hồn hải bàn tử cũng không chữa được cho chiến hồn của hắn. Hồn hải rốt cục tu bổ gần xong, ôn dưỡng nửa tháng sau hẳn không có vấn đề gì, tiếp theo chính là chiến hồn. Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, sau đó lần nữa nhìn về phía chiến hồn bàn tử. A, đột nhiên Tiêu Phàm phát ra một trận thanh âm nhẹ kêu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn phát hiện chiến hồn bàn tử vậy mà có xu thế đình chỉ tiêu tán. Thậm chí nhìn kỹ chiến hồn hắn lại còn đang từ từ tu bổ. Chẳng lẽ hồn lực bạch thạch quá thừa? Tiêu Phàm kinh ngạc lập tức đình chỉ đưa lực lượng bạch thạch vào, nhưng mà dù không có bạch thạch, chiến hồn kim cương đại lực thần nhưu vẫn chậm rãi tu bổ. Trong lòng Tiêu Phàm khó mà bình tĩnh, chẳng lẽ thể nội bàn tử cũng có bí mật gì cùng bạch thạch một dạng? Chẳng qua là khi hồn lực Tiêu Phàm thăm dò vào trong huyết mạch bàn tử, một loại cảm giác. Góc truyện audio.com, cực nóng quanh quẩn trong lòng, bởi vì Tiêu Phàm phát hiện huyết dịch bàn tử vậy mà đang sôi trào. Mặc dù vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt đụng vào, nhưng Tiêu Phàm cảm nhận được bên trong huyết mạch bàn tử có một cỗ lực lượng cực kỳ bá đạo, nói cho đúng là một loại hỏa diễm thiêu đốt lên chiến ý, hỏa diễm đáng sợ. Chiến hỏa, chẳng lẽ là song sinh chiến hồn? Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi, sau đó lại lắc đầu tự nhủ. Không phải, chiến hồn sẽ chỉ ở bên trong đan điền và hồn hải, cái này hẳn không phải là chiến hồn, nếu không phải là chiến hồn vậy thì là cái gì đây? Tiêu Phàm minh tư khổ tưởng, đột nhiên kinh ngạc nhìn bàn tử, trong lòng hét lớn. Huyết mạch, đây là dấu hiệu huyết mạch thức tỉnh, Minh Lâm lục đạo cách chương.